Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559 chương 38 Quốc An, Bộ. Vương gia thế nào vốn cũng không quan chuyện của nàng, chỉ là Vương Kỳ Trạch ở cho rằng nàng là một cái không cha không mẹ nghèo nha đầu cô nhi cũng muốn. Không màng tất cả đuổi theo cùng nàng cùng nhau. Này phân tình nàng đáp lại liền phải phụ điểm trách, mà vương gia liền tính là bọn họ thức người chi thuật cao minh cũng là bọn họ thật bản lĩnh thật. Cách điệu, tổng so một mặt chỉ nhìn ra thân gia thế đôi mắt danh lợi cường. Vương gia coi trọng chính là nàng người này. Vương Lập Quốc cười tủm tỉm mà nói cho nàng ở như vậy quý mặt cỏ thượng loại cây đào khoan dung. Nàng cũng muốn niệm một phân. Vương Lập Quốc nói. Ngươi nói thẳng đi, yêu cầu ta như thế nào là mần ni a trạch này thỏ tử tử cho ngươi thêm phiền toái. Mất công ngươi không chê, tóm lại chúng ta là người một nhà, cùng nhau giải quyết việc này, Triệu Thanh Y vì thế nói. Chuyện này chỉ sợ muốn cùng quốc an bộ, công an bộ hợp tác rồi, quốc gia chỉ cần xác định Hạ Anh Tuyết thân phận. Liền nhất định sẽ ở cảng đảo cảnh sát bắt nàng phía trước bắt được nàng hoặc là trực tiếp đánh gục. Lấy này nắm giữ quyền chủ động trước định nhạc dạo ở dư luận thượng chiếm trụ tiên cơ thượng phong. Để tránh khơi mào hay mà một ít mẫn cảm đồ vật. Bất lợi ổn định, Hạ Anh Tuyết cũng liền không có cơ hội ở cảng đảo truyền thông trước lấy A Trạch làm văn. A Trạch cùng vương gia tự nhiên sẽ không thân ở nơi đầu sóng ngọn gió. Bằng không Vương Thị tập đoàn sẽ khiến cho toàn cảng đảo phản cảm ni những cái đó thụ hại tinh. Anh tài phiệt gia đối bá phụ cũng có rất giận. Này đối Vương Thị cực kỳ bất lợi. Quốc an, bộ cùng công an bộ không có phương tiện trực tiếp nhúng tay cảng đảo nội vụ. Nhưng là ta có thể. Bọn họ chỉ cần phái ta cái này bán thân côn đi hiệp trợ cảng đảo cảnh sát. Cảng đảo phương diện sẽ không cự tuyệt. Chỉ là ta hiện tại không có tiện tay vũ khí. Không biết quốc gia có hay không cất chứa quốc bảo linh tinh, chỉ cần có mặt pháp thời đại phía. Trước đúc cổ đại bảo kiếm bảo đao, Triệu Thanh Y liền có nắm chắc xé mở không gian. Không có mặt pháp thời đại phía trước, chính là kiến quốc trước cũng miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn xem được chưa nha. Kiến quốc sau không được thành tinh, kiến quốc sau đúc kiếm đối phó cái loại này đồ vật là không có gì dùng. Vương Lập Quốc còn không có chủ động liên hệ hắn nhân mạch. Triệu Thanh Y liền nhận được quốc an bộ mời. Vốn dĩ cảng đảo an toàn ổn định liền dắt sắp tới rồi toàn bộ quốc gia kinh tế xã hội an toàn cùng. Ổn định, cùng với lâu dài chiến lược bố cục, Triệu Thanh Y xuất hiện, cứu như vậy nhiều người, còn dùng mưu kế tạm thời vây khốn nguy hiểm phân tử. Nàng là cũng coi như là cấp nội địa mặt dài. Không phủ nhận hiện tại trồng hoa tồn tại thói quan liêu. Cái nào quốc gia cái nào thời đại đều tránh không được. Nhưng hiện tại trồng hoa ở đoạt nhân tài mặt trên là tương đương mau tàn nhẫn. Năm gần đây đã có rất nhiều quốc tế nhân tài đều bị lưới. Khiến cho về nước sóng chiều. Triệu Thanh Y nghe nói qua có cái chê cười. Trồng hoa săn đầu công ty đào góc tường kỹ thuật cùng thể lực. Trường kỳ ngồi canh. Vô khổng bất nhập, đối phương làm bảo an xua đuổi. Kết quả bảo an cũng bị đào đi rồi. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch thừa Vương Lập Quốc tư nhân phi cơ đi trước kinh thành. Từ quốc an phái tới nhân viên tiếp cơ nghênh đi. Giữa chưa có nhân viên công tác phong phú chiêu đãi tạm nghỉ sau liền đi trước trong cục thấy lãnh. Đào, tiếp đãi bọn họ chính là chủ quản tam địa phương mặt sự vụ Tạ Phó Bộ trưởng. Bộ quốc phòng này đó thời gian đương nhiên cũng có thể biết Triệu Thanh Y là Vương Lập Quốc đề cử. Cấp đại trịnh tiên sinh, cũng bởi vậy có thể tra ra Triệu Thanh Y hết thảy bối cảnh. Triệu Thanh Y bản thân chính là một cái cải thìa giống nhau số khổ nhưng là phi thường kiên cường. Nữ sinh viên, như vậy xuất thân trải qua có thể thi đậu trọng điểm đại học. Không thể không nói so chung vé số còn muốn khó khăn. Nàng ở Kỳ Việt đi làm, cùng Vương Kỳ Trạch quen biết yêu nhau sự, cũng hảo cha, cho nên, Vương Kỳ Trạch cùng đi ở bên, Tạ Phó Bộ trưởng cũng không kỳ quái, ở bộ môn tiếp đãi đại sảnh thượng uống trà nói chuyện phiếm. Tạ Bộ trưởng cùng đi Vương chủ nhiệm đều thực hòa ái. Tạ phó bộ trưởng cười nói. Kỳ thật vương chủ nhiệm đương nhiên vẫn là cùng vương tổng một cái tập đoàn quân bộ đội. Bất quá vương luôn là phục viên từ thương. Vương chủ nhiệm giữ chức. Thẳng đến 10 năm trước điều đến Bộ Quốc phòng, Vương Kỳ Trạch vội cười nói. Ba ba cũng thường nhắc tới năm đó tham gia quân ngũ khi sự, Tạ phó bộ trưởng lại nhìn về phía. Triệu Thanh Y nói, Triệu tiểu thư thật là chân nhân bất lộ tướng nha. Triệu Thanh Y vội nói, Tạ bộ trưởng, Vương chủ nhiệm, kêu ta tiểu Triệu thì tốt rồi, Tạ phó bộ trưởng cười nói. Ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là danh thủ quốc gia nha, không dám ân ni ngài quá khen. Ta chính là luyện võ người, Tạ phó bộ trưởng nói. Triệu tiểu thư như vậy danh thủ quốc gia, chẳng lẽ liền tính toán làm quảng cáo phương diện công tác sao? Đương nhiên, chức nghiệp vô đắt rẻ sang hèn, chỉ là lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật bảo tồn đến càng ngày càng ít. Nếu truyền tới ngươi trên tay, phải nghĩ biện pháp truyền xuống đi mới là, Triệu Thanh Y nói. Chính là, thứ này không dễ dàng truyền, này yêu cầu trí nhớ cực hảo người, cùng với trung y học đáy thập phần thâm hậu người. Nếu muốn khai đao cùng động châm, động thủ năng lực cũng có yêu cầu, Tạ phó bộ trưởng nói. Chúng ta trung y đại học cao tài sinh chúng tuyển vài người tới học cái này. Ngươi xem có thể hay không học, quốc gia cũng phái ra quốc gia tiền trợ cấp rất nhiều danh thủ. Quốc gia qua đi, không có một cái có thể trị, chỉ có cái này vô danh tiểu tốt trị hết người. Lăng Tử Phong đạo trưởng cũng có thể khắc chế, nhưng hắn không thể trị. Hiện tại còn mù, có hay không thật bản lĩnh, thực tiễn chính là hết thảy chứng minh. Triệu Thanh Y nói, ta niệm chính là tiếng Trung hệ, còn không có tốt nghiệp. Nơi nào có thể dạy bọn họ, chỉ cần Triệu tiểu thư chịu truyền. Cái này xin yên tâm, đều có thể giải quyết. Lúc ấy ở cảng đảo khi nghe được Trương chủ nhiệm nói liền cảm thấy rất phiền toái, quả nhiên như thế, nhưng là dân không cùng quan đấu. Nàng cũng không phải Hạ Anh Tuyết như vậy cảm thấy có điểm ngoại quải năng lực chính là thần. Nhân ra là Bộ Quốc phòng nha, loại này lực lượng, Hạ Anh Tuyết hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đương quá tổng lý còn không biết sao. Triệu Thanh Y nói, Tạ bộ trưởng nếu nói như vậy, ta đây tốt nghiệp sau có thể thu hai cái đệ tử. Chỉ cần bọn họ chịu học, ta nhất định dốc túi tương thụ. Tạ phó bộ trưởng cùng vương chủ nhiệm thấy nàng thái độ đều còn vừa lòng, Tạ phó bộ trưởng nói chuyện cái kia đề tài sau mới hỏi khởi nghiêm túc đồ vật. Chính là về dị năng không gian cùng với cái kia kẻ điên sự. Triệu tiểu thư đối này có ý kiến gì không? Triệu Thanh Y nói, ta cũng là khi còn nhỏ nghe sư phụ ta nói lên. Kiến quốc phía trước là có chút thần thần thao thao đồ vật. Chính đạo ta đạo tôn trăng một lòng. Loại này siêu tự nhiên lực lượng dùng hiện đại khoa học hệ thống khó có thể giải thích. Có thể như vậy lý giải. Không gian là nhiều duy. Chúng ta tồn tại có thể là không gian ba chiều. Mà cái loại này dị năng không gian ở vào tứ duy gì đó. Cho nên chúng ta phàm nhân liền xúc không đến. Ta sở dĩ làm cảng đảo cảnh sát bố cái loại này điện cao thế thiên la địa võng. Là bởi vì ở vào tứ duy không gian người muốn ở chúng ta không gian ba chiều thực hiện di chuyển vị. Chí nhất định cũng muốn tiếp xúc chúng ta không gian ba chiều. Mà chỉ có mặt đất hoàn toàn ở vào người điểm mù thượng. Huống hồ tới rồi không gian ba chiều cũng muốn chịu dẫn lực ảnh hưởng. Chúng ta không cần quá khủng hoảng, dị năng giả rốt cuộc cũng là người, liền tính nàng thật là yêu ma quỷ quái cũng sợ lôi điện. Loại này dị năng giả tiến hành nguy hại nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn phạm tội thật sự là vô tri cuồng vọng cực kỳ, Tạ phó bộ trưởng cùng vương chủ nhiệm đều an tâm gật gật đầu. Tạ phó bộ trưởng nói. Nhưng là như vậy vây khốn nàng cũng không phải lâu dài chi sách. Triệu tiểu thư có biện pháp nào hiệp trợ cảng đảo phương diện bắt lấy đối phương sao? Triệu Thanh Y nói, biện pháp là có, chỉ là ta chính là một cái bình thường người tập võ. Ta không có tiện tay vũ khí, nếu là có một phen bảo kiếm hoặc là bảo đao, ta luyện một luyện là có thể xé mở đối phương dị năng không gian. Nàng không né ở trong không gian. cảnh sát liền có thể đem chi đánh gục. Tạ phó bộ trưởng nghĩ nghĩ. Nói, muốn cái gì dạng bảo kiếm, bảo đao, thượng cổ tốt nhất, cái gì bát hoang danh kiếm, càng năm kiếm liền cực hảo. Thứ một chút Tần Hán khi bất hủ bảo kiếm hoặc nhưng dùng một chút. Lại lần nữa đường đao đường kiếm ước chừng cũng đúng. Lúc sau, ta liền không có cái gì nắm chắc. Rốt cuộc cũng phải nhìn đối phương không gian là khi nào sáng lập. Tạ phó bộ trưởng trầm ngâm một chút, nói, chuyện này chúng ta muốn suy xét một chút, thỉnh Triệu tiểu thư chờ chúng ta tin tức, đến lúc đó còn muốn thỉnh Triệu tiểu thư vì quốc gia đại cục giúp cái này vội. Triệu Thanh Y nói, này đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, còn có một việc, ta không biết có nên hay không nói. Tạ phó bộ trưởng mỉm cười nói, Triệu tiểu thư cứ việc nói thẳng. Triệu Thanh Y liên tưởng đến hết thảy hậu quả. Hy vọng quốc gia người đều là phân biệt đúng sai, sẽ không làm không nói lý rất giận người. Kỳ thật, lúc ấy nàng ban đêm tới ám sát ta thời điểm, ta nhìn đến nàng, nàng tuy rằng che mặt, nhưng ta nhìn đến nàng đôi mắt, nghe được nàng thanh âm ni, cho nên, ta đoán được thân phận của nàng. Tạ phó bộ trưởng tinh thần tỉnh táo. Nói, chẳng lẽ Triệu tiểu thư còn nhận thức nàng? Triệu Thanh Y nói, ta chỉ là một cái nông thôn đến bần cùng học sinh. Nàng là người thành phố, xuất thân không tồi, ta cùng với nàng ở năm trước phía trước hoàn toàn không có giao thoa. Nhưng thật ra Vương Kỳ Trạch khả năng tục một chút. Tạ Vương hai người không cấm nhìn về phía Vương Kỳ Trạch. Vương Kỳ Trạch có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy nói tốt nói thuật chân thuật. Cũng là Thanh Y từ cảng đảo khi trở về nhớ tới. Vẫn là yêu cầu quốc gia bộ môn đi kiểm chứng. Thanh Y nói, nàng là Hạ Anh Tuyết. Hạ Anh Tuyết là Hải Châu người. Nàng là, ta bạn gái cũ. Trước kia nàng vẫn là bình thường. Năm trước chúng ta chia tay, cho nàng tiền cùng phòng ở. Ta tưởng nàng hạ nửa đời áo cơm vô ưu. Ta cũng không rõ ràng lắm nàng cùng cảng đảo có cái gì thù hận, muốn đi nơi nào làm như vậy sự. Lúc trước ta cũng không có cảm thấy nàng đối cảng đảo có như vậy oán hận. Ngược lại rất hướng tới bên kia, nàng trước kia còn thường xuyên đi giải sầu mua Samani, hơn nữa lúc trước ta cũng không có cảm thấy nàng có cái gì đặc biệt năng lực. Nàng trước kia ở Hải Châu nhạc giao hưởng đội đảm nhiệm cầm tay. Thưởng thức phương diện vẫn là rất thiên chân, ta cũng không dám tin tưởng nàng sẽ biến thành như vậy. Tạ bộ trưởng cùng Vương chủ nhiệm không cấm trầm mặc. Triệu Thanh Y nói, kỳ thật có phải hay không nàng, chỉ cần bắt được cảng đảo cảnh sát pháp chứng bộ DNA số liệu lại đây. Trộm làm một chút xứng đôi liền có thể. Tạ bộ trưởng hỏi, chuyện này, còn có ai biết? Vương Kỳ Trạch nói, chỉ có ta phụ thân. Tạ bộ trưởng gật đầu, nói, các ngươi nhất định đến bảo đảm, chuyện này không cần trước đó trước bất kỳ ai lộ ra. Đặc biệt là cảng đảo phương diện người, vô luận chứng thực kết quả thế nào, đây là tuyệt mật tin tức, các ngươi minh bạch tại ý tứ sao? Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch gật đầu, Triệu Thanh Y sẽ không ngốc đến ở chuyên môn làm này một khối sự vụ lớn như vậy quan trước mặt đĩnh. Đặc mà nói biểu hiện nàng chính trị nhạy bén. Nàng có thể suy xét đến, chuyên nghiệp nhân sĩ đương nhiên cũng có thể suy xét đến. Đến nỗi giết hay không phản nhân loại Hạ Anh Tuyết, cũng nên từ quốc gia bộ môn quyết định, bọn họ chủ động đề ngược lại có vẻ tâm tư ác độc. Chỉ có khách quan không mang theo thù riêng nhắc tới, nhân gia mới càng sẽ không hoài nghi. Tạ bộ trưởng lại nói, Triệu tiểu thư liền trước tiên ở kinh thành nghỉ ngơi 2 ngày. Chúng ta vẫn là muốn như vậy sự tiến thêm một bước thương nghị một chút. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Dù sao ở kinh thành nghỉ ngơi 2 ngày, ăn trụ quốc ăn, bộ sẽ giải quyết. Đến nỗi bình thường làm công thượng sự chỉ cần một máy tính. Nàng liền có thể là money nàng ở địch mặc kia đệ nhất mùa mục cũng chụp xong rồi. Bộ quốc phòng muốn vào một bước điều tra chính mình, trừ bỏ nàng là cải thìa giống nhau cô nhi ở ngoài. Là cha không ra gì đó, nàng như vậy ẩn với thị thủ pháp cao nhân, quốc gia không đến mức dung không dưới nàng đi. Từ biệt bộ quốc phòng lãnh đạo nhóm, Triệu Thanh Y hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Vương gia nhân gia như vậy ở kinh thành khẳng định cũng có bất động sản. Vương thị ở kinh thành có phần công ty. Vương Lập Quốc cũng thường xuyên tới kinh thành coi tra hoặc là tham dự các loại hoạt động. Nhưng là Bộ Quốc phòng nếu gần đây vì Triệu Thanh Y an bài vào Quốc Tân quán nghỉ ngơi. Triệu Thanh Y cho là thăm lại chốn xưa, ở đi vào. Rốt cuộc bên trong hoàn cảnh cùng phục vụ là cực hảo. Hết chương.